Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Tới cửa, cầu nguyệt phiếu, hơn 60 vạn tiền mặt. Dương Thúc bảo không chuẩn bị nhiều tiền như vậy. Hắn đem mấy ngày nay buôn bán ngạch cùng một chút tiền mặt cho mang theo đến. Tổng cộng cũng liền 10 vạn. Thế là hắn nói ra, ta mang không đủ tiền, phải trở về lấy tiền. Tajima đồn lão sát thủ treo treo con mắt hỏi, hỏa khế này tin được sao? Hắn sẽ không là cái gì khỉ khoa động vật bảo hộ hiệp hội hoặc là cục cảnh sát người đi. Lão sát thủ nói ra, hắn so với ngươi có thể tin hơn nhiều. Tajima cầm qua 10 vạn tiền mặt trong tay vỗ vỗ, nói ra, tốt a, ta tin tưởng ngươi. Ngươi về trước đi cầm tiền mặt đi. Bất quá đừng có đùa mánh khóe. Ta là đứng đắn người làm ăn. Nhưng là ăn biết thủ đoạn của ta. Nếu như ta không đứng đắn đứng lên chỉ sợ ngươi sẽ rất thống khổ. Dương Thúc bảo tính tình rất tốt. Cười nói, đương nhiên, ta cũng là người đứng đắn. Lão sát thủ hỏi hắn nói, ngươi thật muốn đem này một ít khỉ toàn bộ mua xuống. Chỉ mua mấy cái không được sao? Dương Thúc bảo lắc đầu nói ra, này một ít khỉ cũng không tệ, đặc biệt là khỉ mặt chó cùng khỉ Colobus đen trắng, này tại Nam Phi rất hiếm thấy, ta phải đem bọn chúng mang về bảo hộ khu đi. Hắn trở về lấy tiền mặt, sau đó lái xe mang theo ma thú tinh linh, ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh đồng thời trở về. Cái này một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Tajima kiểm kê tiền mặt không sai sau lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhiệt tình vỗ Dương Thúc bảo bả vai nói ra, ngươi thật là một cái chàng trai tốt. Ta vừa mới nghe ăn nói ngươi nguyên lai tại resort trấn làm động vật bảo hộ làm việc. Ta minh bạch ngươi khẳng định xem thường ta, nhưng ta bội phục ngươi, ngươi là có theo đuổi vũ khí. Sớm biết ngươi mua khỉ trở về là vì bảo hộ bọn chúng, vậy ta hẳn là cho cái giảm giá. Dương Thúc bảo nói ra, hiện tại chiết khấu không phải cũng tới kịp sao? Tajima nhếch miệng cười nói, hiện tại chiết khấu trong lòng ta khó chịu. Xe bán tải không gian quá nhỏ, không cách nào duy nhất một lần đem khỉ toàn bộ cho vận chuyển trở về. Dương Thúc bảo lúc đầu kế hoạch một cái tộc đàn một cái tộc quần về sau mang. Kết quả Tajima phất tay nói ra, không cần phiền toái như vậy, một xe toàn bộ kéo lên. Trên tay hắn có súng gây mê, một thương quật ngã một cái, mười mấy phút sau tất cả khỉ đều co quắp trên mặt đất. Dạng này đại khỉ khỉ con cùng một chỗ ném lên toa xe, liền cùng vận chuyển tử thi nhét vào tràn đầy một xe toa. Tất cả khỉ cùng một chỗ bị mang theo trở về. Nhìn xem xe bán tải rời đi, Tajima xoa xoa tay nói ra, đóng cửa lại đi, hôm nay vận khí thật tốt, vậy mà làm thành dạng này một đơn làm ăn lớn. Thật sự là thượng đế phù hộ. Một cái tên là Bradley hán tử hồ nghi nói ra, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiểu tử này có thể tin được sao? Số 10 sát thủ lão gia hỏa kia mang tới người, trên cơ bản không có vấn đề. Tajima rất có lòng tin, lại nói, cho dù hắn có vấn đề lại có thể thế nào? Cục cảnh sát là người của chúng ta chỉ là săn trộm mấy con khỉ mà thôi, cũng không phải giết người cướp bóc, khẳng định không có việc gì. Đầu nhi nói rất đúng, bất kể như thế nào chúng ta đêm nay lấy được một số tiền lớn. Chúng ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày đúng không? Tajima lười biếng ngáp một cái nói ra. Có thể hay không nghỉ ngơi mấy ngày muốn nhìn có hay không mới khách tới cửa. Bất quá đêm nay chúng ta khẳng định có thể ngủ ngon giấc. Những cái kia đáng chết khỉ Colobus đen trắng rốt cục bị đưa đi. Bọn chúng thật là có thể gọi. Đi thôi, đem tiền cất kỹ, ngày mai cùng đi ngân hàng tồn. Lại nhiều đến mấy cái dạng này coi tiền như rác, chúng ta coi như có thể xin nghỉ hưu sớm. Đầu nhi, đã sớm tới về hưu niên kỳ, ta không muốn về hưu. Săn bắn khỉ làm việc quá mỹ diệu. Bọn chúng trước kia cắn rớt ngón tay của ta. Hiện tại ta để bọn chúng toàn bộ cho phun ra. Tajima giơ hai tay lên. Dưới ánh đèn hắn mỗi một cánh tay đều có ngón tay thiếu thốn. Đây là hắn tuổi trẻ thời đại tại động vật vườn làm việc đại giới. Nam Phi trong vườn thú khỉ khoa động vật đều là đến từ dã ngoại. Dã tính khó thuần, Tajima sơ ý một chút liền sẽ trúng chiêu. Lúc ấy hắn bị khỉ giày vò rất thảm, nhưng hắn rất cảm tạ tại động vật vườn làm việc thời gian. Chính là những ngày kia nhường hắn hiểu rõ khỉ khoa động vật tập tính. Biết thế nào đi tiếp xúc động vật hoang dã đường dây tiêu thụ. Ba người sắp hiện ra khóa vàng nhập trong tủ bảo hiểm. Sau đó vừa ăn cơm một bên thảo luận ngày mai xài như thế nào tiền happy. Vườn khỉ bên trong không có gì giải trí hạng mục. Tajima rất cẩn thận, hắn biết mê muội mất cả ý chí đạo lý. Chưa từng cho phép hai người thủ hạ tại công tác tiến hành giải trí. Muốn chơi liền đi ra ngoài chơi. Chơi tận hứng, trở lại vườn khỉ liền muốn cẩn thận. Hắn biết có không ít người nhìn mình chằm chằm tiền trong tay cùng trong vườn khỉ. Đêm nay khỉ đã không có. Bradley hai người cảm thấy rốt cục có thể thư giãn một tí không cần gác đêm. Đi trước trên bàn cơm thảo luận khơi dậy dục vọng của hắn. Hắn dứt khoát nói ra, đem bầy chó toàn bộ buông ra. Sau đó chúng ta đêm nay đi Durban tìm quán ăn đêm hảo hảo chơi đùa thế nào? Tajima lại kiên định lắc đầu. Nơi này không có khỉ thế nhưng lại có một số lớn tiền mặt. Nếu quả thật có người để mắt tới bọn hắn, vậy tối nay ngược lại là tốt nhất động thủ cơ hội tốt. Một tên hán tử khác Paul đồng ý quan điểm của hắn. Nghe lão đại a, ta cũng không muốn ngày mai sau khi trở về phát hiện két sắt bị người cậy mở. Tajima nói ra, Bradley, người nhất định phải cho ta thu hồi tâm tư tới. Nghe, hiện tại chúng ta trong tủ bảo hiểm đầu tất cả đều là tiền mặt. Chúng ta đêm nay chỗ nào cũng không thể đi, nhất định phải canh giữ ở trong nhà. Đợi đến ngày mai ngân hàng đi làm chúng ta đi tồn khởi bọn chúng. Đến lúc đó người muốn đi nơi nào này đều có thể. Nhưng bây giờ không được. Tuyệt đối không được. Bradley trợn trắng mắt nhấc tay làm đầu hàng tư thế. Ok, ok, ngươi là lão đại. Ta nghe ngươi, đêm nay khẳng định sẽ có người tới tìm phiền toái. Đúng không? Đêm nay khẳng định có người tìm đến phiền toái. Nghe ra hắn trong lời nói không phục. Tajima sầm mặt lại muốn nổi giận. Bồn nhanh lên đem hắn lôi đi. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Nửa đêm đến, Tajima cùng Paul đã ngủ. Phụ trách gác đêm Bradley đem hai chân khoác lên trên mặt bàn đang theo dõi trên TV lăn làm một. Đoàn hai nam nhân nuốt nước miếng. Hắn gác đêm thích xem điểm cứng rắn kịch nâng cao tinh thần. Lúc này hắn chính nhìn ra thần. Bỗng nhiên cảm giác có người vỗ vỗ bờ vai của mình. Bradley cũng là nhân vật lợi hại. Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía đối diện cửa sổ. Sau đó theo kính bên trên thấy được sau lưng cái bóng. Một cái cao lớn mập mạp thanh niên người da đen. Trong lòng trầm xuống, hắn không để ý tới quay đầu mà là trước đưa tay đi đoạt để lên bàn súng. Chuôi thương vào tay hắn lại trong lòng vui mừng. Nhấc cái mông xông về phía trước thuận thế vặn eo trở lại chuẩn bị nổ súng. Khu ổ chuột ban đêm trong nhà phát hiện người xa lạ. Chủ nhân có thể nổ súng giết người. Này hoàn toàn là hợp pháp tự vệ. Nòng súng về sau nhất chuẩn bị người ta tóm lấy. Tiếp lấy một cỗ đại lực truyền đến trên cánh tay hắn. Bradley kêu thảm một tiếng. Chộp trong tay súng bị người mạnh mẽ cướp đi. Lập tức hắn trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bradley vội vàng kêu to. Lão đại, Paul, có tình huống, có tình huống, có tình huống. Cao lớn mập mạp người da đen đem súng tiện tay ném sang một bên. Cũng không ngăn lại trong miệng hắn thanh âm. Đi lên bắt hắn lại cổ giống diều hâu vồ gà con đồng dạng cho nhấc lên. rất tùy ý kéo lấy hắn đi ra khỏi phòng. Bradley tiếng gào thét tại ra khỏi phòng nháy mắt biến mất. Hắn nhìn thấy trong viện quỳ hai người, một cái là Tajima, một cái là Paul, đoàn diệt. Tajima biết lúc này một mực kêu to không có cái gì chứng dùng. Hắn mau chóng mời tỉnh lại, đối xâm nhập hai cái đại mập mạp người da đen nói ra. Nghe ta nói các huynh đệ, nghe ta nói, ta là, đối phương cũng không có nghe hắn, đem Bradley đẩy ra ngoài về sau. Vẫn đứng tại hai người bọn họ sau lưng đại mập mạp đi ra phía trước móc ra một phen sắc bén dao. Quân dụng xông Bradley bắp chân gân nhượng chân hất lên đi lên. Bradley hoảng sợ giãy giụa, lại bị một cái khác đại mập mạp cho gắt gao ấn xuống. Dao quân dụng hai lần xẹt qua, hai cái gân nhượng chân đều bị đánh gãy. Đại mập mạp ném đi hắn lại đi tóm lấy Tajima. Trông bầu vẽ gáo, Paul đứng dậy chạy như điên, nhưng hắn vừa mới chuyển người chạy ra một bước bị người một cước đá bay. Tiếp lấy có người đi lên ấn xuống hắn, bắp chân của hắn làn da rất vui vẻ cảm giác đến lưỡi đau ấm áp cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.